Đô thị tu chân y thánh, 336, chương 336, chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Nguyên Liệt Cương giả nua tay khô héo cầm lấy chuôi này hung đao hắc tuyền, đơn bạc còng xuống thân thể ở khiến người da đầu tê dại, sát khí làm nổi bật dưới, bạo phát ra lăng liệt kinh người đáng sợ khí thế. Hung đao hắc tuyền trên, lao một cái màn yêu dị, cái bóng như dương nanh múa vút vậy dãy rủa, làm người ta không tự chủ cảm giác có chút tóc gáy dựng đứng. Cây đao này, mà Trần Phi đang nhìn cây đao kia kìm lòng không đậu, cặp kia đen kịt con ngươi lướt qua nồng nặc vẻ kinh dị. Tuy nói hắn đã sớm nhìn ra cây đao kia không đơn giản, tất nhiên là trong truyền thừa bên trong tu chân giới này những người tu chân mới có thể rèn đi ra bảo vật, nhưng bây giờ cây đao kia có ba động cũng vẫn còn có chút dọa người, mặc dù là ở pháp khí cái loại này tầng thứ khủng bố đồ vật trong, chỉ sợ cũng không có thể đủ coi là làm là bình thường. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương đã cầm hung đao kéo tới, lao một cái hàn mang dung chuyển ở trên trời khuê núi tuyệt đỉnh, sát khí hướng tiêu quấy thẳng tới trời cao, cực kỳ kinh người. Đừng tưởng rằng có chút thiên phú là có thể tùy ý làm bậy, ở trong mắt ta, ngươi kỳ thực cũng liền chỉ là cái hơi chút khó khăn đã giải quyết giờ đích thực phiền phức mà thôi, có thể nhảy nhót vài cái. Mà ở cuồng phong sậu vũ đáng sợ trong tập kích, Nguyên Liệt Cương lạnh lùng châm chọc thanh truyền đến, vẻ mặt chẳng đáng. Quả thật Trần Phi từng tuổi này, thiên tư cố nhiên làm người ta sợ hãi than, có thể dù sao vẫn là tuổi quá nhỏ, xa xa không lớn lên, trong mắt hắn cũng chính là cái thoáng khó có thể giải quyết giờ phiền phức mà thôi, coi là cái gì. Phải, nghe vậy rất khó được Trần Phi cũng không có ngôn từ sắc bén bác kích trở lại, mà là vẻn vẹn chỉ là cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, từ từ tuôn ra lo một cái rung động cùng với trong cơ thể máu dần dần sôi trào lên. Tìm hồi lâu mong muốn đá mài đao, hôm nay tựa hồ rốt cục nhượng hắn được như nguyện. Vậy nhìn ta một chút có thể hay không cho ngươi thất vọng đi. Tiếp theo xiếp khóe miệng hắn hơi vẽ bề ngoài theo một nụ cười sáng lạng, chợt toàn bộ thân thể nội chợt quanh quần khởi một cầu cường đại cương mãnh ba động, cả người cơ thể mạnh buộc chặt nhãn thần ngoan lệ. Mà đang ở cái này một chốc một không hiểu sắc bén khí thức đấu phồng, nhảy lên thượng vân vô ích. Hình ý quyền ưng hình tê kim trào. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phát hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Siêu, nhất thời Nguyên Liệt Cương đôi mắt hơi rụt một cái, nhìn gào thét mà đến Trần Phi lợi trảo, trong tay bỗng nhiên nắm thật chặt trong tay hung đao hắc tuyền, bàn chân một bước thân hình dĩ nhiên là bạo hướng dựng lên. Ùng ùng, nhất thời sau một khắc một đạo đáng sợ đinh tai nhức óc giao kích tiếng vang lên, vô luận là bên cạnh lôi đài Bạch lão tổ, hay hoặc là đứng ở càng xa xa Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú đám người, đều ở đây trong sát na màng tai như hung hăng chấn động một chút, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chỉ thấy trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia mạnh nổ tung, phân thối lui đến hai cái phương hướng, Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao hắc tuyền nhãn thần âm lãnh, nhìn Trần Phi lãnh đạm nói. Cái này sẽ là của ngươi thực lực, không chịu nổi một kích nha. Tí tách, quảng cáo, trái lại lôi đài bên kia Trần Phi, mặt không biểu tình, nhãn thần lóe ra, một tay hơi có chút vô lực rũ xuống bên hông, đầu ngón tay thong thả hạ vài giọt giọt máu. Nhưng mà kế tiếp hắn rồi lại cả người vi cung, mạnh lực ra từ trong cơ thể có lần thứ hai tuôn ra một loại cương mãnh bá đạo dã tính khí tức, thật giống như vua bách thú mãnh hổ xuống núi vậy, quyền như hổ trưởng, dắt núi cao su thế, nặng nề hạ xuống. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào, mà một quyền này có thể sánh bằng vừa rồi một chảo uy thế làm cho hơn, thậm chí ngay cả quanh mình không khí đều rung động, Nguyên Liệt Cương thân thể chu vi, một luồng sợi nhúc nhích hắc sắc khí lưu, như là gặp cái gì đáng sợ sự vật điên cuồng rằng co tiêu tán hơn phân nửa. Một quyền này hướng về phía đối phương đầu hung hăng đập tới. Răng rác, bên lôi đài trên Bạch lão tổ chân mày mạnh một chọi, bởi vì trận pháp lại có một ít tan vỡ. Không biết cái gọi tiểu tạp toái, muốn chết, có thể thấy tình cảnh này Nguyên Liệt Cương trương thương trên khuôn mặt già nua, mặc cho nhưng mà không có chút nào kiêng kỵ, vẻ ngưng trọng ngược lại là trong tay hung đao hắc tuyền đưa ngang một cái, lao một cái nhàn nhạt hắc khí mang tất cả cương nhiên tự lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành vô hình lại cực kỳ khiếp người uy áp, nhất thời hướng về phía trước hung hăng quét tới, sau đó hắn còn càng một đao theo đi tới. Trong không khí ẩn có vết đao. Giống, trong thoáng chốc từ hung đao hắc tuyền trên hiện ra tới nhiếp nhân tâm phách khí thế cương nhiên trong tầm mắt mọi người hình như ngưng tụ thành mọi người dương nanh múa vuốt tiếng rít gào thét hắc sắc tiểu quỷ. Bọn họ quanh thân vây quanh mà nồng nặc sát khí, hình như là từ vạn người trong hố bò ra, rậm rạp sao hướng về Trần Phi bao phủ. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm thụ được này đáng sợ sát khí hư vô tồn tại vậy, cả người cúi đầu, hai tay hai chân phù trong miệng như có như không phát sinh gầm nhẹ. Bất ngờ làm cho cảm giác đã chân chính hóa thân trở thành một đầu gào thét sơn lâm mãnh hổ thú vương, khí thế bừng bừng phấn chấn. Trong thoáng chốc sát khí cùng với nguyên liệt cương một đao kia thoáng qua cho đến, càng ngày càng gần, một quyền này của hắn cũng càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng kinh người. Oành, ung ung, ung ung. Rốt cục tựu sau đó một khắc song phương lại một lần nữa hung hăng giao kích cùng một chỗ. Mà lần này hai đại quái vật vậy trùng kích lại có vẻ càng thêm làm cho tăng thêm sự kinh khủng. Quay chung quanh ở giữa lôi đài dâng lên một long quyền cực kỳ kinh người. Ngay cả bên cạnh lôi đài trận pháp tựa hồ cũng nhanh không kiên trì nổi, điên cuồng phát sinh bùm bùm tiếng vang, chói tai đến cực điểm. Đáng chết hai người này. Thấy thế dù là Bạch lão tổ cũng không nhịn được hung hăng nhíu mày một cái, chợt mặt không biểu tình từ trong lòng lần thứ hai rút ra một thanh ngân sắc lá cờ nhỏ, đưa tay vung, nhất thời lá cờ nhỏ đón gió phấp phới, hóa thành lao một cái thần bí ngân mang đem nghiền nát khu vực che đậy ở, sau đó, trận kia pháp tan tác dấu hiệu, rốt cục dừng lại, chậm rãi lại hồi phục trước ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tuy rằng trận pháp tan tác giống đã ổn định lại, nhưng lúc này còn ở lại Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh mọi người ba đào lăn lộn nội tâm, lại xa xa không có biện pháp chấn định lại. Thậm chí ngay cả Thiên Thiên cường giả, cũng giống như vậy, Nguyễn Sư Thúc bọn họ, trong đám người Ảnh Tiên Vũ mặt cười sững sờ ngơ ngác nhìn trên lôi đài. Dù là lấy vậy thuần túy tính tình, ở chính mắt thấy như vậy một hồi có thể nói là chấn động, đối chiến cũng còn là phải phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động cùng sợ hãi than. Bởi vì lấy trình tự tuy rằng không tiên thiên, nhưng bây giờ loại tình huống này sợ rằng chỉ cần không phải người mù, đều có thể đủ nhìn ra trên lôi đài hai người kia chân thực quá mạnh mẽ cường đến làm người ta giận sôi. Ít nói nếu so với trước Vương Đại Sơn cùng Đoạn Cảnh Sơn đối chiến khủng bố mấy lần. Có thể ở hắn một lòng khiếu như vậy rung động đồng thời cặp kia thuần túy đôi mắt đẹp lại không tự chủ được vô ý thức hướng về trên lôi đài, cái kia quần áo hắc sam tuổi nhỏ thân ảnh nhìn lại, hơi có chút thất thần. Hắn hình như cùng ta không sai biệt lắm đại ni, nhưng vì cái gì cư nhiên có thể lợi hại như vậy, ngay cả mặt mũi đúng như vậy cường đại cường giả, đều có thể đủ không rơi nhập hạ phong. Như một cục đá ở trong lúc lơ đảng liên tục hai lần rơi vào cầu kim không sóng mặt hồ, nhấc lên một tia rung động. Trên lôi đài, hai đại có thể nói là quái vật cấp bậc tên, làm người ta mí mắt co giật đối chiến còn đang điên cuồng tiếp tục. Nguyên liệt cương cầm trong tay hung đao hắc tuyền, thực sự là rất mạnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên sơ kỳ đỉnh loại thực lực đó giới hạn, vì vậy từ đầu tới đuôi, hắn đều vẫn áp chế Trần Phi đang đánh. Người sau đã rõ ràng rơi vào hạ phong, thương, lại là một đao hung hăng chém lui Trần Phi sau, nguyên liệt cương nếp uốn gắn đầy già nua khuôn mặt trên lộ ra cười nhạt một đôi mắt tràn đầy trào phúng, nhìn Trần Phi nói. Không phải mới vừa rất miệng cứng rắn sao? Hiện tại thế nào, ngươi cho là ngươi thật là có tư cách cùng ta nguyên liệt cương chống lại. Liên tiếp ba mang theo không gì sánh được trào phúng ngữ khí chất vấn tựa hồ thật giống như hắn đã đặt tuyệt đối thắng lợi cơ sở vậy. Bất quá có thể ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, những người khác đều là muốn như vậy. Bởi vì cầm trong tay hung đao hắc tuyền nguyên liệt cương chân thực quá mạnh mẽ, thậm chí cường đã có một ít làm người ta giận sôi, có thể so với tiên thiên trung kỳ cường giả thực lực như vậy ai có thể chống lại. Không nói lời nào. Không nói lời nào là có thể thắng ta sao? Tiểu tạp toái, đừng ngây thơ, ngày hôm nay ngươi đã định trước sẽ chết ở chỗ này, cho chúng ta hóa đao ẩu người, đền mạng. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cương nhiên không trả lời hắn, không có được trong lòng muốn có được sướng thoải mái cảm, nguyên liệt cương bỗng nhiên nhãn thần trầm xuống, trong mắt lo một cái hàn mang hiện ra, trong tay hung đao hắc tuyền nhất thời bị huy động ra một loại phức tạp quỷ dị độ cung. Là hóa đao ẩu sóng biển liên hoàn đao. Mà ở nhìn thấy cái loại này đao pháp khởi thủ thế Thanh Khâu Tiên Thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú sắc mặt hơi đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển liên hoàn đao, có người nói cùng sở hữu 11 đao thế, liên hoàn thi triển ra ngay cả tiểu sơn đều có thể đủ chém nửa đoạn xuống tới, đủ để có thể thấy được đao pháp này là có cỡ nào cường, liên hắn loại này bối cảnh tiên thiên cường giả đều kiêng kỵ thâm hậu, gặp vẻ thay đổi. Xem ra đối phương đây là thật chuẩn bị một chút sát thủ a, tiểu tạp toái, ta xem ngươi có thể tiếp được ta đây sóng biển liên hoàn đao vài thức. Kèm theo nguyên liệt cương một tiếng gầm lên, mọi người trong tầm nhìn bất ngờ hiện ra hắc sắc đao ảnh, liên miên bất tuyệt như kinh đào hãi lãng vậy, mãnh liệt rớt xuống, hình như hoàn toàn không để cho người phản kích hoặc ngăn trở cơ hội vậy, một sóng đón một sóng, một đao tiếp theo một đao kéo tới. Quảng cáo, toàn bộ Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh những người còn lại đều vào thời khắc này cảm giác được một loại áp lực thấy lạnh cả người từ gan bàn chân xông thẳng thiên linh cái, hoàn toàn trái tim co quắp ra đầu tê dại. Bởi vì, này loại đao thế chân thực quá mạnh mẽ, làm cho hít thở không thông, làm cho tuyệt vọng. Loại trình độ này làm sao có thể ngăn trở. T, hùng đao hắc tuyền dắt kinh khủng kia đao thế tịch quyền toàn bộ lôi đài. Mọi người hoàn toàn sợ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc mơ hồ có người ngẩng đầu, nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, bởi vì bọn họ tựa hồ nghe đến, từ nơi đó hình như có một nặng nề dường như hỏa sơn bạo phát vậy thanh âm, rồi đột nhiên nổ khởi. Cái này, dù là bạch lão tổ cũng hơi biến sắc một đôi sắc bén con ngươi mạnh quang hướng trên lôi đài. Ùng ùng, ùng ùng long, mà đang ở tiếp theo xiếp như nộ hải phong ba vậy tiếng sấm chợt vang lên, nhuộm sau mọi người liền vẻ mặt kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, tại nơi trên lôi đài, nguyên bản bị sóng biển liên hoàn đao bao phủ dưới tất cả cơ nhiên chẳng biết lúc nào, lúc này không ngờ bị lau một cái đỏ đậm diễm quang thay thế. Trong sát na tịch quyền tất cả, đó là cái gì, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này, sao, làm sao có thể, ngay cả cũng chợt biến sắc vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà kế tiếp bọn họ lại rốt cục thấy rõ ràng. Tại nơi cường thế tịch quyền hết thảy đỏ đậm diễm quang dưới, lau một cái ngang dương kiếm khí chính bỗng nhiên ngẩng đầu, rất có bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm, đồ vật nam phong phiêu phù ở đạo kia quần áo hắc sam người tuổi trẻ chu vi. T, một tảng lớn cũng hút lương khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhãn thần dại ra, không gì sánh được thất thần nhìn quần áo hắc sam tuổi còn trẻ thân ảnh. Còn người nội tràn đầy rung động màu sắc. Hô, mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng vang lên một đạo phun ra chọc khí thanh âm. Theo chỉ thấy quần áo hắc sam tuổi còn trẻ thân ảnh, vì khẽ nâng lên đầu, lộ ra mặt của hắn bàng, cùng với cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, theo có chút tự oán cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng dù gì nói. Xem ra không xuất ra bản lĩnh thật sự đánh với ngươi. Phải không đi a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.